Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 75, ôm ngươi chạy. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan một cước này hù dọa đeo vàng nam cùng còn lại ba tên đại hán. Cũng làm cho Hàn Vận vì thế mà kinh ngạc, đôi mắt đẹp lưu chuyển bên trong. Hàn Vận lần nữa đánh giá một lần Lâm Hoan. Người đàn ông trẻ tuổi này ngũ quan đoan chính, mặc dù không đủ tuấn mỹ, nhưng lại không khó nhìn. Giữ lại một đầu sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Thân trên mặc vào một món mặc dù không đắt đỏ nhưng lại vừa người màu trắng áo thun. Thân dưới mặc một đầu rửa đến hơi trắng bạch màu lam quần jean. Trên chân mặc vào một đôi màu trắng dài cứng. Tốt một cái nhà bên Đại Nam Hải. Người trẻ tuổi này thật giống như năm đó Tiêu Viễn A. Hàn Vận ở trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó tiếp tục không coi ai ra gì. Hai mắt mê ly nhìn xem Lâm Hoan. Ta sát, cái này mỹ nữ không phải coi trọng ta đi. Lâm Hoan chú ý tới Hàn Vận kỳ quái biểu hiện. Trong lòng bắt đầu đắc ý. Nguyên lai mị lực của ta đã lớn như vậy. Đi chết đi, một tên trước hết nhất giật mình tỉnh lại áo đen đại hán phát ra gầm lên giận dữ. Tiếp lấy huy quyền hướng Lâm Hoan ngực đánh tới. Lâm Hoan ngừng oai oai. Thân thủ liền bắt lấy đối phương nắm đấm. Tiếp lấy lại là một cước đá ra. Bành tên này áo đen đại hán cả người nằm ngang bị đá bay ra ngoài. Còn lại cái kia hai cái áo đen đại hán hai mặt nhìn nhau. Bắt đầu dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu. A đại hán chép miệng. Ngươi lên trước hay là ta lên trước? B đại hán miệng cong lên. Ai lên đều như thế đi. Dù sao cuối cùng cũng phải bị đá bay. A đại hán thở dài. Vậy liền ta lên trước đi. B đại hán nổi lòng tôn kính. Ca, đi tốt, huynh đệ một hồi liền đi cùng ngươi. Ánh mắt phức tạp giao lưu hoàn tất. A đại hán mang theo một cỗ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại khi thế xông về Lâm Hoan. Sau một khắc, A đại hán liền ở giữa không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Ngã xuống 3 mét bên ngoài trên đất trống. Thấy thế, B đại hán tâm tư phức tạp dậm chân. Đồng dạng hướng Lâm Hoan phóng đi. Lâm Hoan nhíu mày, thầm nói một câu bà mẹ nó. Đều muốn ngồi ca tàu lượn siêu tốc đúng không? Ca còn hết lần này tới lần khác không cho ngươi ngồi. Lần này Lâm Hoan cải biến chiêu thức. Đổi đá vi quét, trực tiếp đem B đại hán quét ngã trên mặt đất. Sau đó hắn giơ chân lên lại tại B đại hán trên thân đạp mấy phát. Làm xong những thứ này, Lâm Hoan phủi tay. Hướng đeo vàng nam hô, còn có ai, nằm dưới đất B đại hán khóc không ra nước mắt, kịch bản không phải như vậy viết. A đeo vàng nam bị Lâm Hoan uy thế dọa đến lui lại một bước. Thanh âm khẽ run nói, ngươi muốn làm cái gì, ngươi chớ làm loạn A, nhà này quán ba là anh ta lái. Ngươi dám làm loạn ta cũng làm người ta đem ngươi ném ra. Ha ha, ta cái này bạo tính tình a, Lâm Hoan làm bộ liền muốn đi đánh đeo vàng nam. Đúng lúc này, một người dáng dấp cao lớn thô kệch trung niên nam nhân dẫn mười mấy cái tay cầm côn bổng tay chân đi tới. Vừa đi vừa kêu nói, là ai to gan như vậy dám khi dễ đệ đệ ta. Nghe được thanh âm này về sau, đeo vàng nam sắc mặt đại hỉ, hắn chỉ vào Lâm Hoan cái mũi mắng. Ngươi nhất định phải chết, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Lâm Hoan nhướng mày, nhấc chân liền đem đeo vàng nam đạp lăn trên mặt đất. Song hắn vẫn không quên trên người đeo vàng nam đạp mấy phát. Đồng thời miệng bên trong lẩm bẩm, bảo ngươi trang bước, bảo ngươi trang bước, hiện tại ép xếp xếp đi. Ngọa tào, đeo vàng nam phủ, hắn ca ca vậy phủ, viện quân đều đến, người trẻ tuổi này còn dám phách lối như vậy. Hắn là não tàn sao? Lâm Hoan dĩ nhiên không phải não tàn. Nói thật, nếu như là chính hắn ở nơi này, căn bản liền sẽ không đem cái này mấy chục người để vào mắt. Nhân số nhiều thì sao? Bất quá là một đám ô hợp chi chúng thôi. Nhưng hiện sau lưng Lâm Hoan còn có một cái Hàn Vận. Hắn nhưng không có nắm chắc đánh nhau sau còn có thể cam đoan an toàn của nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan thân thủ nhấc lên một cái ghế, sau đó dụng lực hướng đeo vàng nam ca ca phương hướng ném đi. Ngoạ tào, cẩn thận cái ghế, chuyên cua tui, nét, đeo vàng nam ca ca cùng hắn đám tay chân trong nháy mắt trưởng thành người ngã ngựa đổ. Nhân cơ hội này, Lâm Hoan kéo lại Hàn Vận cổ tay, co cẳng liền chạy ra ngoài. À cái này đột nhiên cử động để Hàn Vận kinh hô một tiếng. Ngươi làm gì kéo ta à, Lâm Hoan vừa chạy vừa nói ra. Đương nhiên là kéo ngươi chạy trốn à, ngươi nếu là muốn lưu ở cái này cũng có thể. Chỉ cần ngươi không sợ bị cái kia đeo vàng nam khi dễ là được. Hàn Vận không còn gì để nói. Nàng cũng biết nếu là mình lưu lại sẽ có rất lớn khả năng xảy ra bất trắc. Nhưng là nàng đã rất lâu không có bị nam nhân nắm tay à, mặc dù Lâm Hoan lực. Thề, mẫn ba loại thuộc tính đều tăng lên không ít, nhưng hắn dù sao cũng là lôi kéo một người mặc dài cao gót nữ nhân đang chạy. Vẻn vẹn qua một phút, những cái này cầm trong tay côn bổng tiểu đệ liền đuổi tới phía sau hắn. Dạng này không phải biện pháp, Lâm Hoan có chút nóng này, hắn cũng không muốn bị sau lưng cái kia mười mấy cái tay chân đuổi kịp. Hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp mới là... Mà lúc này Hàn Vận cũng gấp nhanh thở hào hển nói ra. Ta chạy không nổi rồi. Nàng bình thường quen sống trong nhung lụa rồi. Khi nào làm qua kịch liệt như vậy vận động. Sở dĩ trong lúc nhất thời. Nàng đúng là có chút thở không ra hơi. Lâm Hoan bất đắc dĩ dừng bước lại. Sau đó nói với Hàn Vận. Mỹ nữ, bây giờ muốn không bị những người kia đuổi kịp cũng chỉ có một biện pháp. Cái gì biện pháp? Hàn Vận thở không ra hơi mà hỏi. Lâm Hoan biểu lộ nghiêm túc nói ra. Ta ôm ngươi chạy, a, Hàn Vận lập tức có chút không biết làm sao. Đối với nàng tới nói, bị một cái nam nhân xa lạ nắm tay cũng đã là rất quá đáng sự tình. Huống chi là bị nam nhân xa lạ ôm, ngay tại nàng muốn lắc đầu cự tuyệt thời điểm, những cái kia tay chân đã đổi tới gần ngay trước mắt. Đắc tội, nói xong câu đó, Lâm Hoan không để ý Hàn Vận phản đối, trực tiếp liền đem nàng ôm ngang, tiếp lấy Lâm Hoan lái đủ mã lực chạy như điên. Lúc này thể lực, nhanh nhẹn, lực lượng gia tăng hiện ra hiệu quả, dù là trong lòng ôm một người, có thể Lâm Hoan tốc độ vẫn như cũ bảo trì tại một cái cực kỳ khủng bố cấp độ bên trên. Chạy 2-3 ngàn mét xa về sau, Lâm Hoan nhìn lại. Phát hiện truy binh sau lưng đã không thấy bóng dáng. Hàn Vận nhìn xem thở hổn hển Lâm Hoan. Ngữ khí nhu hòa mà hỏi. Ngươi bây giờ có thể đem ta buông ra sao? À, Lâm Hoan sửng sốt một chút. Tiếp lấy hắn mới có hơi lưu luyến không rời đem Hàn Vận để xuống. Không có ý tứ mỹ nữ. Vừa rồi mạo phạm, vừa rồi ôm Hàn Vận chân phát phi nước đại cảm giác là phi thường mỹ diệu. Trên tay truyền đến trơn mềm xúc giác cũng hảo, hay là trước ngực cảm nhận được ngực to kiên, rất, đều cho Lâm Hoan một loại từ không thể nghiệm qua mị hoặc cảm giác. Hàn Vận cúi đầu sửa sang lại dạ phục màu đen, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì nói ra, không có việc gì, vừa rồi tình huống đặc thù, ta có thể hiểu được. Lâm Hoan gật gật đầu nói ra, ngươi không trách ta liền dễ, thời gian không còn sớm. Ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về đi. Hàn Vận biểu lộ quái dị nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Nói ra, đây là ngươi ý tưởng chân thật. Lâm Hoan sững sờ, tiếp lấy gật đầu nói ra. Đúng vậy à, ta chính là lo lắng một mình ngươi ở bên ngoài biết không an toàn. Sở dĩ muốn đưa ngươi về nhà, nếu như ngươi ngại vậy coi như xong. Hàn Vận một đôi mắt đẹp không ngừng tại Lâm Hoan trên thân lưu truyền. Một lúc sau nàng nói ra, ta còn không nghĩ về nhà, không bằng ngươi lại theo giúp ta đi uống vài chén a cách chương.